cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 24, Vương từ người cá 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Nguyên, tôi muốn song ca với Trăng lên đầu cành một bài hát, có ai có thể hỗ trợ độc thoại không? Khanh khách đát cờ đại gần đây xuất hiện càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, hơn nữa số lượng từ đều bạo biểu, hơn 20 chữ còn cả hai dấu ngắt câu. Yêu gờ đại nhất tôi một đi không trở lại, gờ đại cậu nói gì đó. Yêu gờ đại nhất, gờ đại muốn song ca với hoa khôi của nhà của chúng ta. Chấm, tuyệt đối là tối qua tôi ngủ chưa tỉnh còn đang mộng tưởng hão huyền. Yêu gờ đại nhất, hơn nữa gờ đại, hai người sẽ hợp tác là nhận thức trong đời son hiện thực sao? Yêu gờ đại nhất, hoa khôi nhà chúng tôi có phải đẹp đến kinh vi thiên nhân hay không, có phải hay không? Yêu nhất gờ đại, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu gặp mặt offline, cầu mặt cơ. Kinh vi thiên nhân, ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Tần Cách Chi trở lại cạnh bàn nhìn di động, trừ ra phía dưới bị ngôn luận điên cuồng spam, chọn mặt trên có thể trả lời trả lời. Truy Nguyên, quen nhau, đích xác rất xinh đẹp. Hắn trả lời xong liền chột dạ mà nhìn Tĩnh Hảo ngồi một bên trên sofa nghiêm túc nhìn nhạc phổ, ngón tay vừa động ấn đen màn hình, đem điện thoại thả xuống bàn. Tĩnh Hảo vừa ngẩng đầu thấy động tác của hắn. Anh, về sau chột dạ đừng rõ ràng như vậy, di động như vậy, ai cũng biết di động của anh có bí mật không thể cho ai biết. Vừa lúc di động lại rung lên vài cái, Tần Cách Chi lập tức che giấu cúi đầu xem di động nhẹ nhàng. Ừ, nỗ lực biểu hiện mình không chột dạ, khắp trốn mừng vui, cậu biết cô ấy lúc nào vậy? Làm sao tôi không biết chút gì cả, Nhĩ Nhã, độc thoại sao? Vừa lúc ngày mai tôi rảnh, nếu không liền trực tiếp gặp ở phòng ghi âm. Hàn một đao, ngày mai buổi chiều, có thể. Khắp trốn mừng vui, mình cũng rảnh, không rảnh cũng phải rảnh, tôi muốn tới xem mỹ nữ, xem hoa khôi tốt nhất. Truy Nguyên, cậu lại đem theo cả em gái, vợ tương lai của tôi tới, để chúng ta thuận tiện thân nhau. Nước trái cây, có thể nha, ngày mai đều lại đây, tôi giúp các cậu lưu lại phòng ghi âm tốt nhất. Lại nói tiếp, từ lúc gờ đại năng tự mình thu âm, chúng ta đã thật lâu không có đội ngũ khổng lồ như vậy. Yêu gờ đại nhất, nga nga nga nga, tôi hiện tại đi xin nghỉ với sếp. Tần Cách Chi từ thấy câu nói kia hơi nhíu mày, ngón tay ấn lên bàn phím, lại không biết có thể nói gì, muốn chỉ trích Trương Trì không đúng mực nhưng chính hắn đã là người không đúng mực nhất. Cuối cùng hắn vẫn thả tay, hỏi người ngồi trên sofa. Bọn họ nói muốn gặp nhau, ngày mai em có thời gian không? Được thôi, Tĩnh Hảo không chút để ý mà trả lời, cô tập trung vào mấy đoạn ngắn Tần Cách Chi vừa cho cô nghe, dùng nhạc cụ hoa hòe loè loẹt, còn chút lưu ý, nhạc điệu tuy dễ nghe, nhưng cô vẫn là hơi nghe không hiểu. Nghe cái này thích hợp lại nghe cái kia cũng không tồi, trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút loạn tai. Cô nhịn xuống dương mắt nhìn người cầm di động không biết đang làm gì đó, trong lòng kinh ngạc cảm thán, quả nhiên người cá trời sinh liền giỏi âm nhạc thiên phú này, khiến người khác hâm mộ không nổi. Nếu là thật bị đem vào phòng nghiên cứu, vậy mới là lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cách Chi từ lúc cô chuyển tầm mắt lại đây đã có cảm giác vốn dĩ bất động thanh sắc chờ cô rời đi, kết quả không những cô không rời đi, ngược lại còn ngắm kỹ hơn, làm hắn có chút không chịu nổi. Mà vừa nhấc mắt đã bị cảm xúc trong mắt cô kinh sợ. Hỗn loạn ngưỡng mộ sùng bái cùng tiếc hận, lại để lộ ra vài phần đau lòng cùng thổn thức, nhìn kỹ còn có cả nghiến răng nghiến lợi, lại thêm biểu tình rối rắm khó hiểu trên mặt ấy, vậy mà còn có vài phần đáng thương. Cố tình đôi mắt ấy vẫn yên tĩnh nhìn hắn, giống như là đang tìm trợ giúp duy nhất. Hắn mang theo ý cười đi qua ngồi. Làm sao vậy? Tĩnh Hảo ngăn chặn nỗi lòng, rút sợi dây tai nghe đưa qua. Hội chứng sợ hãi lựa chọn, bây giờ em cảm thấy cái nào cũng đều hay, không biết quyết định chọn dùng cái nào. Tần Cách Chi tiếp nhận lại cười một cái, lúc nghe được một tiểu tiết bảo nàng cô tạm dừng, chỉ vào khúc nhạc phồ nằm xoài trên đầu gối cô. Đoạn này dùng vào đây không tồi, rất tự nhiên. Hắn đối với các đoạn ngắn này còn quen thuộc hơn so với cô, hơn nữa trời sinh có cảm âm tốt, rất nhanh đã quyết định ra đoạn có thể sử dụng, hợp với đoạn vừa nghe thật đúng là không hề tì vết. Tĩnh Hảo nghe xong 3 lần, chính là tìm không thấy chỗ nào không thích hợp, nhìn bị nhạc phổ bị hắn lấy về trong tay, lại có chút trông mong luyến tiếc. Em cảm thấy còn có nhiều cái không tồi. Tần Cách Chi đột nhiên duỗi tay sờ đầu cô, mặt mày tất cả đều là ý cười dịu dàng, động tác ôn nhu giống như đang trấn an động vật nhỏ bị thương, một tay kia đưa nhạc phổ cho cô. Em nếu muốn, vậy đều cho em. Trừng Vũ là người nổi tiếng trong vòng phòng ghi âm này, chẳng những bởi vì chỗ này phổ nhạc điền từ ghi âm một con rồng đại tài đều có ghi âm hiệu quả cũng là số một, còn bởi vì nơi này có không ít đại thần trong vòng Internet tương đương với tiểu căn cứ chuyên trúc trong vòng, nhân viên công tác thâm niên bên trong bình quân mỗi ngày đều sẽ có thể gặp mặt đại thần, phúc lợi rất tốt. Nhưng chủ là ai, người trong vòng đều không biết. Cho nên, cái này lại thành ông chủ thần bí, ngồi ở phòng khách nửa giờ em gái quầy tiếp tân chịu không nổi, đang muốn ra ngoài thể hiện khẩu khí, liền thấy ông chủ lớn đằng đằng sát khí đứng lên, hướng tới một đội vừa tiến vào cách vách giết tới. Em gái tiếp đãi theo tầm mắt nhìn qua đi, lập tức liền hít hà một hơi, người khác không quen biết nhưng là quen biết ba đại thần trong vòng liền A, cho nên vị Mỹ nam cùng ba đại thần cùng nhau kia, và Mỹ nữ bên cạnh hắn là ai? Yêu gờ đại nhất tên thật là Trần Khả Khả, cô nương cũng mới hơn 20 tuổi, khuôn mặt nộn nộn phá lệ mà đáng yêu, vừa rồi ở ngoài cửa thấy vài người từ trên xe xuống, liền gắt gao mà đem ánh mắt như sói dán lên 5 người, một nam một nữ xa lạ, đến bây giờ còn chưa bình phục lại được. Cô nhìn Tần Cách Chi một cái lại nhìn Tĩnh Hảo một cái, cảm động đến suýt rớt nước mắt. Ô ô ô, tôi không nghĩ tới nhóm bản mạng của tôi lại đẹp như vậy, quả nhiên ánh mắt của tôi tốt như vậy. Hòa Khôi, Cờ Đại, hai người có thể ký tên cho tôi không? Tôi phải đi về cung lên, để lại cho hậu thế của tôi, nói cho bọn họ, đây là người năm đó tổ tông bọn hắn từng yêu. Em từng yêu ai? Một giọng lạnh căm căm từ phía sau truyền đến, nháy mắt Trần Khả Khả đã bị người xách gáy kéo đi. Em nói với anh trong nhà có chuyện đại sự trong đời muốn xin nghỉ, chính là xin nghỉ để đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra lúc trước anh còn không tính kỹ với em. Soái ca một bên đánh tới kéo chạy lấy người, một bên hung tợn trừng mắt nhìn Tần Cách Chi. Tĩnh Hảo chấm hỏi, Trương Trì đã là nhiệt tình mà đi lên xung xoe. Đó là Ứng Quả ca ca, cũng là chủ gian phòng ghi âm này. Hắn chớp mắt với Tần Cách Chi vài cái, miễn cưỡng cũng có thể xem như tình địch. Vừa rồi vài người mới gặp mặt, khi giới thiệu với nhau Tần Cách Chi nói cô là Trăng Lên Đầu Cành, cũng là em gái hắn. Tĩnh Hảo bổ sung một câu là không cùng huyết thống, Trương Trì trà trộn tình trường nhiều năm nghe ra vài phần ý vị trong đó, hoàn toàn đem Tần Cách Chi từ anh vợ muốn lấy lòng chuyển thành tình địch phải đề phòng, làm lên không chút nào nương tay. Tĩnh Hảo nghe hắn nói xong liền nghiêng đầu xem sắc mặt Tần Cách Chi, thấy hắn nhíu mày không nói gì, liền kéo dài âm. Nga, thái độ quả thực càng mơ hồ. Giải nam lớn lên giống hắn ở trong vòng thanh danh lớn giống nhau, cả người trông rất ôn tồn lễ độ, hắn chuyển ánh mắt lên ba người phía trước, cho Lâm Hàn một bên một ánh mắt. Trong đó tất có trò hay, có vài phần không có ý tốt, luyến điệp giai điệu triền miên huyền truyền, vài người đều đi thử âm, cuối cùng vẫn định giọng là Lướt Công Tử của Giải Nam, từng câu từng chữ thốt ra thật giống như đang kể lại chuyện xưa, trong lúc lơ đãng thể hiện ra ý vị phong lưu trong đó, khiến cho người nghe hứng thú. Bận việc cả một buổi chiều, cho dù Tần Cách Chi, Tĩnh Hảo đều có giao tình không cạn với những người này cũng có chút ngượng ngùng, sau khi kết thúc liền mời bọn họ đi ăn cơm. Trương Trì trong mắt xoay tròn mà đảo qua một vòng, chú ý hiện ra. Ăn bên ngoài có vẻ chúng ta không quen à, tôi nhớ rõ nơi này cách nhà Truy Nguyên rất gần, nếu không chúng ta đi đến nhà cậu ăn. Hắn ngữ điệu không giống như đang dò hỏi, loại chuyện này Tĩnh Hảo từ trước đến nay sẽ không tự tiện làm chủ, quay đầu dò hỏi ý kiến Tần Cách Chi, hắn vừa mới gật đầu Trương Trì liền quen thuộc điều khiển ghế quay lại làm mặt quỷ voi cô trên kính. Em gái Tần Hảo, em cũng đừng hỏi hắn, trong nhà tên kia lạnh giống như cái hầm băng, một chút nhân khí đều không có, thật là ủy khuất em ở nơi đó ở lâu như vậy. Dọc theo đường đi liền nghe được hắn thì thầm kể ra lần trước. Một ngày du đãng nhà Tần Cách Chi, đến nỗi sau khi lên tầng mở, bị người bạch bạch bạch vả mặt còn chưa phục hồi tinh thần. Tần Cách Chi, đây thật là nhà cậu. Trương Trì chỉ vào phòng khách không thể tưởng tượng. Cậu nha, đây mà là nơi cậu ở, cậu mẹ nó đang lừa tôi đi. Hắn nói liền cầm con cá đang phun bong bóng trên sofa, đang chuẩn bị niết vài cái chứng minh đây không phải thật sự, đồ vật trong tay đã bị giật lại. Tần Cách Chi đem bạn giường ngày càng thân mật đoạt lại che chở trong tay, nghĩ nghĩ lại thu thập mấy cái gối ôm trên sofa, đôi vào phòng Tĩnh Hảo, từ bên ngoài lấy chìa khóa khóa lại, thấy Trương Trì chưa từ bỏ ý định mà muốn trêu chọc bồn hoa trên bàn trà, đi qua vỗ tay hắn. Đây đều là hảo hảo bố trí, cậu đừng lộn xộn. Hắn nói xong thì vào phòng bếp giúp Tĩnh Hảo, để Trương Trì tại chỗ nói thầm. Không phải là trong nhà có con gái thôi sao, ngươi chờ tôi lập tức sẽ đoạt đi mang về nhà thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Nam nghe hắn nói thầm, lại suy nghĩ đến cậu vừa rồi Tần Cách Chi thuận miệng nói, ngẩng đầu nhìn hai người phối hợp tương đối ăn ý trong phòng bếp, vừa lúc thấy Tĩnh Hảo rửa đồ vật tránh bọt bắn, người bên cạnh người tự nhiên duỗi tay giúp cô lau mặt. Hắn yên lặng cong khóe miệng, có ý tứ, cây vạn tuế vạn năm thật đúng là nở hoa rồi. Cách Trương,